Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Vô Nhạc Phương Trượng thọ nguyên gần, cho nên hắn càng thêm bức thiết mà hy vọng ở chính mình sinh thời hòa hoãn chùa Hàn Sơn cùng Hoài Thành các bá tánh chi gian mâu thuẫn. Ngày hôm sau sáng sớm, chùa miếu các hòa thượng toàn bộ tụ tập ở Đại Hùng Bảo Điện làm sớm khóa một làm xong. Vô Nhạc Phương Trượng cường chống thân thể, bị hắn đệ tử nâng đi tới Đại Hùng Bảo Điện, nhìn chung quanh chính mình trước người những cái đó hòa thượng, Vô Nhạc Phương Trượng không chút nào hàm hồ, trực tiếp đem tu sửa cung điện, chế tác hương nến sự tình phân phó đi xuống. Hắn phân phó thật sự tinh tế, liền muốn tu sửa cái gì Phật điện, muốn sửa chữa nào tòa cung điện đều đã an bài hảo. Vô Nhạc Phương Trượng còn đặc biệt dặn dò nói, Thành Bắc bá tánh ghét Phật cảm xúc nặng nhất, nhưng cũng thuộc bọn họ cảnh ngộ nhất gian nan. Các ngươi đang tìm người khi, nhiều hướng Thành Bắc mà đi, chờ Hành Ngọc tỉnh ngủ khi. Chùa Hàn Sơn đã không dư thừa cái gì Phật tu, bọn họ toàn bộ bị phái xuống núi đi làm việc. Chùa Hàn Sơn cũng không kém bạc, không kém tiền chỗ tốt. Chính là, chùa Hàn Sơn ở tìm bá tánh làm hương nến điểm tâm, tìm thợ thủ công tu sửa Phật điện khi cấp tiền công, đều phải lược cao hơn thị trường giới. Hơn nữa chùa Hàn Sơn còn sẽ cho các thợ thủ công bao một đốn cơm trưa. Không có du tanh, nhưng tuyệt đối quản no, đối mặt tốt như vậy đãi ngộ. Những cái đó liền ấm no đều không đạt được bá tánh sao có thể bỏ được cự tuyệt. Cho nên chỉ là một cái buổi sáng thời gian, xuống núi Phật tu nhóm lại lần nữa trở lại chùa miếu. Sôi nổi thuận lợi báo cáo kết quả công tác thực mau. Quạnh quẽ hồi lâu chùa Hàn Sơn lại lần nữa trở nên náo nhiệt lên, ánh mặt trời xuyên thấu tươi tốt. Mà cao lớn cây bồ đề, sái lạc ở hành ngọc trên đỉnh đầu, nàng chính khoanh chân ngồi dưới đất. Trong tay phủng một quyển trận pháp thư tịch theo thời gian trôi qua. Thái dương vị trí không ngừng biến động, ánh sáng vị trí cũng ở không ngừng biến hóa. Có chút ánh sáng nhảy lên rừng ở trang sách thượng, ảnh hưởng hành ngọc dứt khoát sau này một ỉ. Lưng chống cây bồ đề, tránh đi ánh mặt trời tiếp tục đọc sách. Liễu Ngộ ngồi ở nàng đối diện kia cây bồ đề hạ, đang ở lật xem kinh thư, hai người lẫn nhau không quấy nhiễu, nhìn nửa ngày. Hành Ngọc cảm thấy có chút nhàm chán, tùy tay nhặt lên bên người rơi xuống bồ đề quả. Nơi tay trong lòng bàn tay ước lượng, nàng ánh mắt lưu truyền. Đem bồ đề quả thượng lây dính bùn đất dùng khăn tay chà lau sạch sẽ sau. Nhắm lại mắt trái nhắm ngay Ngộ cái trán, thẳng tắp chiều hắn ném qua đi, liền ở bồ đề quả đến gần rồi Ngộ khi. Liễu Ngộ đôi mắt cũng chưa rời đi kinh thư, tùy ý nâng lên tay phải tiếp được bồ đề quả sau. Hắn tùy tay đem nó phóng tới bên cạnh người, sau đó thong dong đem kinh thư lật qua một tờ, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Lại lần nữa nhặt lên một cái, như cũ chưa quên dùng khăn tay đem nó lau khô, lúc này nàng nhắm ngay Ngộ đường cong lưu sướng cằm. Đem linh lực rót vào bồ đề quả chung, dùng sức ném qua đi, như cũ không trúng, Hành Ngọc đành phải lại lần nữa nhặt lên bồ đề quả. Tinh tế dùng khăn tay chà lau sạch sẽ, liền ở nàng muốn nhắm ngay Ngộ khi. Vẫn luôn an tĩnh đọc sách Liễu Ngộ đầu cũng không nâng. Ra tiếng nói, nhắm chuẩn ta đầu gối đi, Hành Ngọc, ngoặc kép, nàng nhắm chuẩn tả đầu gối ném qua đi. Liễu Ngộ bình tĩnh tùy ý bồ đề quả tạp trung hắn đầu gối, bồ đề quả không lớn. Mặt trên bùn đã bị Hành Ngọc chà lau sạch sẽ. Kết quả là, trái cây tạp là tạp trúng. Nhưng liền Liễu Ngộ tăng bào cũng chưa làm dơ, không kính, Hành Ngọc bĩu môi, Liễu Ngộ rốt cuộc. Dương mắt xem nàng, hắn đang muốn nói chuyện, cách đó không xa vang lên một đạo thanh thuy tiếng bước chân. Quấy dày bên này yên tĩnh, theo sát tiếng bước chân mà đến. Là sư đệ Liễu Niệm thanh âm, sư huynh, không hảo, thiên điện bên kia đã xảy ra chuyện. Liễu Niệm chạy trốn thở hồng hộc. Bên trong hỗn loạn vài phần tức giận chi sắc, xảy ra chuyện gì? Liễu Ngộ hỏi, thiên điện cung phụng hư nhạc tượng Phật. Bị tạp hủy hoại, Liễu Ngộ đồng tử hơi co lại. khó được có vài phần thất thố tượng Phật bị tạp. Này tuyệt đối là đối Phật môn mạo phạm mà hư nhạc Phật. Càng là vạn năm phía trước sáng lập Vô Định Tông. Hơn nữa đến chứng Phật đạo phi thăng vị kia Phật chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem đi, Hành Ngọc. Nói thẳng nói, lúc này, thiên điện ngoại đã vây đầy người, những người này, có bị mời lên núi thủ công bá tánh, cũng có chùa miếu tiểu sa di nhóm, bọn họ vây ở một chỗ, trực tiếp đem thiên điện môn cấp ngăn chặn, hơn nữa hai bên tựa hồ ở tranh chấp chút cái gì. Trường hợp có vẻ thập phần hỗn loạn, Hành Ngọc đuổi tới thiên điện phụ cận. Nhìn thấy như vậy tình cảnh liền biết không hảo, như vậy tế ở bên nhau. Thực dễ dàng phát sinh xô đẩy sự kiện, Liễu Niệm vội vàng hô lớn. Phiền toái nhường một chút, nhưng hắn thanh âm bị bao phủ ở ầm ĩ trong tiếng. Căn bản không có người nghe được hắn đang nói chút cái gì, người như vậy không được, Hành Ngọc. Nhíu mày nói. Nàng trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, linh lực uy áp trực tiếp phóng xuất ra tới. Không muốn chết người, liền cút cho ta, trúc cơ đỉnh uy áp. Ở đối mặt một chúng phàm nhân khi đã đủ dùng, thiên điện trước cửa người cảm nhận được kia cổ uy áp. Sau, chân sôi nổi run rẩy lên, bọn họ động tác thậm chí nhanh hơn đại não. Theo bản năng hướng bên cạnh thối lui vài bước. Đem đi thông thiên điện lộ làm ra tới, Hành Ngọc không có thu hồi uy áp. Cũng lười đến thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm. Trực tiếp vẫn duy trì cầm kiếm tư thái đi vào trong điện, đi vào trong điện. Ba người tầm nhìn tức khắc trống trải lên, Liễu Ngộ chậm rãi nhìn chung quanh đại điện. Biểu tình dần dần đình trệ xuống dưới. Đại điện trung ương nguyên bản lập hư nhạc Phật tượng Phật. Uy nghiêm túc mục. Phảng phất thần minh tự thiên đoan mà đến, nhưng giờ phút này, tượng Phật trên người tràn ngập mãn vết rách, tượng Phật trên mặt cũng che kín vết rách, này đó vết rách khiến cho nó trên mặt tươi cười chia năm xẻ bảy khai. Rõ ràng là tôn không có bất luận cái gì sinh cơ tượng Phật. Nhưng giờ này khắc này, Liễu Ngộ giống như từ nó trên mặt nhìn ra thống khổ cùng bi thương tới, mà trong một góc. Còn đứng mấy cái thân khoác tăng bào tiểu sa di, bọn họ trên mặt có chút quải thải. Hiển nhiên vừa mới có người thật sự động thủ, đến nỗi tượng Phật trước bày biện hương nến yên đài. Mâm đựng trái cây tế phẩm chờ vật, toàn bộ đều rơi rụng đầy đất, cái này làm cho đại điện có vẻ càng thêm hỗn loạn, ngay sau đó. Liễu Ngộ nhìn về phía một khác chỗ góc chạm có mấy cái người trẻ tuổi. Bọn họ mỗi người trong tay đều nắm có thiết truy thượng dính kim sắc mảnh vụn, Liễu Ngộ thậm chí có thể tưởng tượng đến những cái đó thiết. Truy dừng ở tượng Phật trên người hình ảnh, hắn gắt gao nhấp khởi khóe môi. Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn cuối cùng, hắn như cũ duy trì bình thản, nhìn về phía kia mấy cái bị thương tiểu sa di, hỏi bọn hắn, Vô Nhạc phương trượng như thế nào không có tới. Ngoạc kép, Phương trượng nghe nói việc này sau khí huyết công tâm, hiện tại đang ở ăn đan dược chữa thương, cầm đầu một cái sa di trả lời. Hạc đại sư lo lắng phương trượng sẽ ra ngoài ý muốn. Hiện tại đang ở phương trượng bên người hộ pháp, cũng không có có thể chạy tới, khó trách vừa mới trường hợp như vậy hỗn loạn. Căn bản liền không có có thể trấn trụ trường hợp Phật tu ở. Chỉ có này đó mới vừa bước vào tu Phật một đạo tiểu sa di ở, Liễu Ngộ gật đầu. Lại nhìn về phía một khắc sườn mấy cái người trẻ tuổi, hắn nhấp khởi khóe môi. Chư vị thí chủ vì sao phải hủy ta Phật môn tượng Phật? Hành Ngọc đứng ở hắn bên cạnh, ánh mắt dừng ở trên người hắn. Đối lòng mang tín ngưỡng Phật tu mà nói, hủy hoại tượng Phật, có đôi khi so giết bọn họ còn làm cho bọn họ khó chịu. Như Liễu Niệm tiểu hòa thượng, như trong một góc những cái đó tiểu sa di nhóm, đều là vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt những cái đó người trẻ tuổi, chỉ có Liễu Ngộ như cũ bình thản. Đại khái chỉ có mân khẩn khóe môi có thể tiết lộ ra vài phần hắn nỗi lòng không bình tĩnh, liền ở. Hành Ngọc thất thần khi, một cái khí thế phá lệ cường người trẻ tuổi vẫy vẫy chính mình trong tay đại chùy đầu. Cười lạnh nói. Ở các ngươi mời chúng ta lên núi tu sửa tượng Phật thời điểm. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới quá sẽ phát sinh loại chuyện này sao? Đừng quên, chúng ta chính là vẫn luôn ở cừu thị Phật tu. nếu các ngươi cảm thấy phẫn nộ, cũng nên phẫn nộ với chính mình không cẩn thận, phẫn nộ với chính mình ngây thơ. Bần tăng cũng không phẫn nộ, người trẻ tuổi cười nhạo một tiếng. Rõ ràng không tin, dù sao tượng Phật đã tạp, bồi chúng ta là không có tiền bồi. Như thế nào, các ngươi này đó dối trá Phật tu hiện tại có phải hay không rất muốn phá giới giết ta? Hà tất phá giới, ngay sau đó, một phen trường kiếm trực tiếp để ở người trẻ tuổi cổ biên. Hành Ngọc cười khẽ, thủ đoạn nhẹ giật mình, sắc bén thân kiếm chậm rãi đâm thủng người trẻ tuổi làn da. Có huyết thấm ra tới, nhiễm hồng thân kiếm, ta cũng không phải là Phật tu. Các ngươi những người này sinh tử tất cả tại ta nhất niệm chi gian, người trẻ tuổi ngẩng đầu căm. Tức nhìn nàng, gắt gao cắn răng quan, nhưng hắn thân thể đã không chịu khống chế mà run rẩy lên. Lộ ra hắn sợ hãi, Hành Ngọc không để ý đến những cái đó phàm nhân. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Ngộ, thanh âm ôn nhu, ngươi không phẫn nộ, ngươi thân là vô định tông Phật tử, tự nhiên muốn bảo trì chính mình khí độ. Nhưng ta vì ngươi cảm thấy khó chịu, Liễu Ngộ nguyên bản muốn tiến lên ngăn lại nàng. Phật điện nội kỳ thật không nên nhìn thấy huyết quang chi sắc, nhưng Liễu Ngộ bước chân mới vừa động, đã bị nàng lời nói đóng đinh tại chỗ, hắn ánh mắt dừng ở trên người nàng, chờ nàng bên dưới, từ ngươi bước vào Hoài Thành khởi. Liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết Hoài Thành khốn cảnh. Ngươi lòng mang lấy thành, nguyện đem hết tâm lực làm Hoài Thành bá tánh không hề bị khổ. Nhưng bọn hắn không biết, bọn họ thậm chí động thủ hủy diệt tượng Phật chưa từng định tông Phật tử thân phận tới nói. Ngươi không nên thất vọng phẫn nộ, nhưng từ ta góc độ tới nói, ta là hy vọng ngươi biểu lộ ra thất vọng phẫn nộ cảm xúc, trong điện không khí đình trệ xuống. Dưới, Liễu Ngộ trầm mặc không nói, Hành Ngọc mím môi, nhìn về phía nàng đối diện người trẻ tuổi, là ngươi đi đầu hủy hoại tượng Phật đúng không, nói. Hành Ngọc đánh nói linh lực đến người trẻ tuổi trên đùi, trực tiếp làm hắn quỳ lạy mà xuống. Cái kia hòa thượng không thất vọng, không phẫn nộ, ta đây liền thế hắn tới biểu đạt thất vọng cùng phẫn nộ hảo. Nàng nhìn chung quanh mọi người, khẽ cười nói, không biết các ngươi có hay không nghĩ tới phàm nhân chọc giận tu sĩ hậu quả. Người trẻ tuổi sắc mặt dần dần trắng bệch xuống dưới, hắn cả người run rẩy, ở tạp tượng Phật thời điểm, kỳ thật hắn căn bản không tưởng nhiều như vậy, hắn biết phương thức này có thể nhục nhã chùa Hàn Sơn, các hòa thượng, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới chính mình phải vì việc này mà trả giá đại giới, nói trắng ra là, hắn chính là ở cậy vào Phật tu không thương phàm nhân, điểm này, hiện tại mới biết được sợ có phải hay không chậm điểm. Hành Ngọc cười khẽ, các ngươi bởi vì sinh hoạt gian khổ mà oán hận Phật tu, nhưng không có chùa Hàn Sơn, các ngươi sinh hoạt chỉ biết so hiện tại càng khổ. Ngoặc kép, hết chương.